bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2413, Tứ Đại Quân Vương liên thủ vây công. Thì thừa ngươi một người. Leng keng một tiếng, lưỡi dao sắc bén rơi vào Sở Cuồng Nhân trên thân. Đúng là phát ra một tiếng kim thiết giao kích thanh âm. Cho nên ngay cả Sở Cuồng Nhân da thịt đều không có cách nào phá đi vào. Nữ tử quá sợ hãi, không thể tin tưởng, phải biết, chính mình thanh này lưỡi dao sắc bén dù nói thế nào cũng là một kiện hồng mông chí bảo a. Tăng thêm lực lượng của mình, dù là quân vương cũng sẽ bị trong nháy mắt trọng thương. Có thể cái này, lại không phá được Sở Cuồng Nhân phòng ngự. Đối phương nhục thân, làm sao lại cường đại đến loại trình độ này? Dù cho là lấy nhục thân có 102 chư thiên bỉ mông, Long tộc hàng ngũ, chỉ sợ cũng không có khả năng có thân thể như vậy cường độ đi. Cái quái vật này, nhất kích không thành, nữ tử trong nháy mắt nhanh lùi lại. Cái kia Tử Vụ đạo nhân thấy đánh lén kế sách thất bại, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đều đi ra đi. Siêu, siêu, lại là hai bóng người theo trong hư không thoát ra. Mỗi trên người một người đều lưu chuyển lên vô cùng cường đại pháp tắc ba động. Lại đều là quân vương. Cẩn thận một chút, nhục thể của hắn vô cùng đáng sợ. Cái kia váy đen nữ tử nói ra. Sở Cuồng Nhân thấy thế, không khỏi khẽ cười một tiếng. Thật sự là thấp kém kế sách a. Thật sự cho rằng dạng này thì có thể giết ta. Ngây thơ cùng cực, sớm tại nữ tử kia cùng Tử Vụ đạo nhân xuất hiện thời điểm, Sở Cuồng Nhân liền có điều phát hiện. Nhưng hắn có tự tin trưởng khống hết thảy, liền không nói ra. Quả nhiên, hai người này cũng là ở trước mặt mình diễn xuất. Vì chính là để cái kia váy đen nữ tử thành công đánh lén mình. Đánh lén, đích thật là thành công. Sở Cuồng Nhân để cho nàng thành công, nhưng không có làm bị thương hắn mảy may. Từ khi được vạn pháp bất diệt thể về sau, Sở Cuồng Nhân nhục thân cường độ thì đạt tới một cái cực trình độ kinh khủng. Tầm thường quân vương công kích, hoàn toàn có thể không nhìn. Cái kia váy đen nữ tử đánh lén, đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Mau nhìn, có người đang vây công Sở Cuồng Nhân. Lúc này, có người phát hiện một trận chiến này, vội vàng tiếp cận đi quan sát. Quân vương chi chiến, uy thế rất lớn, chớ nói chi là, bốn cái quân vương vây công một người. Cái này đưa tới rất nhiều người. Nữ tử kia là ai? Chưa thấy qua à, cái kia Tử Vụ đạo nhân ta ngược lại thật ra biết. Hắn là cổ tộc, cái chủng tộc này đều là cổ trùng đắc đạo mà thành. Vô cùng cường đại, còn có mặt khác hai cái. Ngược lại nhìn không ra là cái gì thế lực nào. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà Sở Cuồng Nhân đảo qua vây công hắn mấy cái quân vương liếc một chút. Ngoại trừ cái kia Tử Vụ đạo nhân cùng váy đen nữ tử bên ngoài, hai người khác, một cái toàn thân giấu ở trường bào màu đen dưới, thân bên trên tán phát lấy một trận tối tăm tử vong khí tức. Một cái khác, thì là tràn ngập ngập trời sát khí. Sau lưng pháp tắc lưu truyền, ẩn ẩn hình thành một con dị thú. Sở Cuồng Nhân thấy thế, tâm lý đã có cái đại khái. Cổ tộc, bất tử tộc, còn có cửu đầu tộc. Đến mức ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân nhìn về phía váy đen nữ tử. Trong lòng hơi động một chút, ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc. Đối phương dài đến cực đẹp, như hoa như ngọc, hoa nhường nguyệt thẹn. Nhưng cái này không đủ để Sở Cuồng Nhân tâm động. Hắn chỗ lấy kinh ngạc, là bởi vì theo cái kia váy đen nữ tử trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua. Chủ nhân, đối phương khí tức trên thân cùng đã chết diệt thế võ chủ có chút cùng loại. Hoài nghi nàng tu hành công pháp là diệt thế ma võ quyết. Lúc này thời điểm, tiểu ái nhắc nhở một câu. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân lộ ra vẻ đăm chiêu. Chẳng lẽ là diệt thế võ hội tàn đảng? Không đúng. Đối phương khí tức so diệt thế võ chủ còn cường đại hơn. Sát lục pháp tắc cũng càng thêm tinh thuần. Diệt thế võ hội cơ bản không có khả năng lại xuất hiện bực này nhân vật. Mà lại, Sở Cuồng Nhân nhìn trong tay mình một cái giới chỉ. Đó là sát thần chi giới. Là hắn giết chết diệt thế võ chủ sau có được đồ vật. Cái giới chỉ này cùng cổ lão sát lục chi thần, tựa hồ có chỗ liên quan. mà sát lục chi thần chính là nguyên sơ chúng thần một trong. Gia hỏa này, nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Váy đen nữ tử phát giác được Sở Cuồng Nhân ánh mắt về sau, không khỏi dùng mình một cái. Chẳng lẽ đối phương là coi trọng sắc đẹp của mình rồi? Không quản được nhiều như vậy. Chính mình chuyến này xuất ngoại, nhất định phải vì thần quốc chiếm lấy khí vận. Giết! Váy đen nữ tử quát lạnh một tiếng. Tử Vụ đạo nhân, cùng còn lại hai vị quân vương một cùng ra tay. Diệt thế ma võ, Tiết Phiêu nhân gian. Váy đen nữ tử trong tay cái kia cây trường đao vung vẩy. Trong chốc lát, pháp tắc chi lực hóa thành hỗn loạn tiết lớn, hướng về Sở Cuồng Nhân gào thét mà đi. Mà tại cái kia tiết lớn bên trong, cất giấu vô tận đao quang kiếm ảnh, lạnh lẽo sát phạt khí tức, tràn ngập thiên địa. Tử Vụ đạo nhân hội tụ chính mình bốn phía tử vụ, hình thành một đầu dữ tợn rắn, gào thét một tiếng, lôi cuốn lấy kịch liệt độc tính hướng Sở Cuồng Nhân dũng mãnh lao tới. Chỗ đến, liền đại địa đều độc thành một mảnh tím đen chi sắc. Cái kia toàn thân bọc lấy hắc bào quân vương, đột nhiên nâng lên hai mắt, có sâu kín lục quang chợt lóe lên, một trận âm lãnh tử vong chi khí phun ra ngoài, tử vong âm thiên trảo. Hắc bào bên trong, truyền ra một trận âm lãnh thanh âm khàn khàn, một cái giày đặc cốt trảo cầm ra, khí thế dồi dào, sau cùng, là cái kia cửu đầu tộc quân vương. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên hóa ra bản thể, đó là một đầu mọc ra 9 cái đầu to cự xà. Cái này cự xà mỗi một cái đầu đều phun ra một đạo thổ tức, có hàn băng chi lực, có hỏa diễm khí tức, có độc, có nước, vài luồng hoàn toàn khác biệt khí tức trong hư không lưu truyền, tụ hợp thành một cỗ vô cùng năng lượng kinh người dòng nước lũ. Hư không điên cuồng đang chấn động. Tứ đại quân vương, liên thủ nhất kích, khí thế tự nhiên là vô cùng cường đại. Bốn phía người quan chiến đều kinh thán liên tục, mà Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, phất tay áo vung lên. Oanh một tiếng, 3000 pháp tắc còn như sóng to phun trào mà ra. Kinh thiên động địa, cái kia đầy trời năng lượng dòng nước lũ tại một kích này trước mặt. Ào ào nổ tung, gió tiết phá nát, sát phạt khí tức tiêu tán. Độc kia sương mù ngưng tụ mà thành rắn, gào lên thê thảm, trực tiếp sụp đổ, to lớn dày đặc bạch cốt trảo cùng 3000 pháp tắc va chạm trong nháy mắt. Thì giống như đụng phải lấp kín không thể phá vỡ vách tường giống như chính mình vỡ vụn, mà cửu đầu tộc quân vương phát ra năng lượng dòng nước lũ càng là cuốn ngược mà ra. Phanh, phanh, phanh, mấy cái quân vương trực tiếp thổ huyết, ào ào té bay ra ngoài. Mà Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, một bộ áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, tiên huy lưu truyền, không ai bì nổi, đưa tay ở giữa, quân vương chi uy, không còn sót lại chút gì. Tứ đại quân vương ánh mắt run rẩy, chỉ cảm thấy thật không thể tin, năng lực của các ngươi, cũng chỉ có như thế. Sở Cuồng Nhân lắc đầu nói ra, đón lấy, hắn vừa sải bước ra. Thân ảnh nhất thời biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã ở cái kia cửu đầu tộc quân vương trên không. Một trường che xuống, giống như bầu trời nghiêng đổ, huyền hoàng phá vỡ, cái kia cửu đầu tộc quân vương thét dài một tiếng. Lúc này đem pháp tắc chi lực thôi động đến cực hạn. 9 cái đầu to phát ra mãnh liệt thổ tức, các loại năng lượng điên cuồng bạo phát, nhưng cái này không dùng. Tại một trường này dưới, hắn 9 cái đầu ào ào nổ tung, phịch một tiếng, cả người bị đánh ra khí vận huyền hoàng giới. Không tốt, rời đi. Tử Vụ đạo nhân sắc mặt đại biến, có thể một trận không gian chi lực bao phủ mà ra, bao phủ thiên địa tứ phương, vô hạn chi vực mở ra, bọn họ đã là không đường có thể đi. Diệt! Sở Cuồng Nhân một chỉ điểm ra, càn khôn tạo hóa chỉ đem Tử Vụ đạo nhân đánh nát. Sau đó lại là kiếm chỉ trên không trung vạch một cái. Cái kia bất tử tộc quân vương bị kiếm khí bao trùm, triệt để tiêu tán. Bất tử tộc, danh xưng bất tử, nhưng cũng không phải là thật bất tử. Tuyệt đối lực lượng trước mặt, liền tử thần đều sẽ vẫn lạc, chỉ còn lại ngươi một người. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy váy đen nữ tử, thần sắc lạnh nhạt, đối phương nhìn lấy hắn, hoa dung thất sắc.